Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1215, chương 1216, Thiên Đình. Cái này tiên thiên thế giới. Đích thật là cùng chư thiên vạn giới bất kỳ một cái nào thế giới cũng không đồng dạng. Cũng cùng chư thiên vạn giới ghi lại tiên thiên thế giới khác biệt. Không nói những cái khác. Chỉ là kia cầu vồng phía dưới những cái kia thần ma cổ thi. Cũng đủ để cho thấy cái này tiên thiên thế giới không tầm thường chỗ. Cùng kia hùng vĩ thiên cung. Rõ ràng là tại kể ra cái thế giới này từng có qua cực kỳ huy hoàng thế lực. Thậm chí là có thể là so thần giới càng thêm thế lực cường đại. Mà Hỏa Linh Nhi theo thượng cổ thời đại chính là tồn tại cái này thế giới. Tất nhiên là đối tòa này thiên cung có hiểu biết. Hỏa Linh Nhi như là đã là trở thành tần đình nô bộc. Cũng là rất nhanh liền bày ngay ngắn tâm tình của mình. Đi đến tần đình bên người. Nói khẽ, chủ nhân, tòa này thiên cung chính là thiên đình di tích. Thiên đình, tần đình hai mắt nhắm lại. Hắn chưa từng nghe nói qua chư thiên vạn giới có thiên đình cái thế lực này tồn tại. Liền xem như cổ xưa nhất văn thư. Cũng không có phương diện này ghi chép. Chẳng lẽ nói cái này thiên đình chính là khai thiên tích địa trước đó thế lực. Hỏa Linh Nhi nói, đối với thiên đình ta biết đến cũng không nhiều. Thiên đình hủy diệt thời điểm, ta còn không có sinh ra quá nhiều linh trí. Chỉ là mơ hồ biết rõ một chút đồ vật. Ta sinh ra thời điểm, thiên đình cũng đã là tồn tại. Lúc kia thiên đình là vạn tộc triều bái. Cường thịnh vô cùng. Bất quá về sau chư thiên vạn giới đạo tắc lâm vào khô kiệt. Một cái tiếp theo một cái thế giới lần lượt chết đi. Thiên đình cũng là tại một trận nội loạn bên trong hủy diệt. Đạo tắc khô kiệt, thế giới chết đi. Tần đình nghe vậy, âm thầm gật đầu. Như thế cùng hắn biết đến chỗ phù hợp. Rất nhiều tiên thiên thần ma mở đạo thống thời điểm. Cũng không phải là chân chính khai thiên tích địa. Mà là tại từng cái man hoang thế giới trên cơ sở. Sáng tạo đạo thống, bù đắp thiên đạo, trải qua vô số năm kinh doanh. Đây mới là sinh sôi ra từng cái chủng tộc, xuất hiện từng cái văn minh. Đây mới là tạo thành bây giờ chư thiên vạn giới. Về phần rất nhiều tiên thiên thần ma chi khí những cái kia man hoang thế giới là ai sáng tạo mở. Lại là không có người nói rõ ràng. Cũng không có ai đi để ý những thứ này. Hiện tại xem ra, tại viễn cổ thời đại hơn cổ lão. Còn có một cái thái cổ thời đại một cái không có người biết rõ hiểu rõ thái cổ thời đại. Hỏa Linh Nhi tiếp tục nói. Sau đó qua không biết rõ bao nhiêu năm. Linh trí của ta hoàn chỉnh về sau. Mới là phát hiện chư thiên vạn giới lại là dựng dục ra mới thần ma. Chư thiên lúc này mới lại lần nữa khôi phục sinh cơ. Bất quá thiên đình. Tựa hồ không còn có người biết rõ. Chấm ngoặc kép. Nói đến đây. Hỏa Linh Nhi cũng là có chút thương cảm. Nàng cũng là thiên đình thời đại kia tồn tại. Trải qua thiên đình hưng thịnh. Nhưng hôm nay chư thiên vạn giới lại không biết rõ thiên đình tồn tại. Thật sự là làm cho người thở dài. Nhưng là tần đình lại là khẽ nhíu mày. Liên quan tới thiên đình tồn tại Hỏa Linh Nhi nói là như lọt vào trong sương mù. Nói chỉ là một cái đại khái. Rất nhiều chi tiết cũng không biết rõ. Tất nhiên nói cái này thiên đình có phải hay không chư thiên vạn giới chân chính mở người. Vì sao bây giờ từng cái đạo thống đều là không có phát hiện qua thiên đình tồn tại vết tích. Hỏa Linh Nhi đều là hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá tần đình cũng là có thể hiểu được. Dù sao dựa theo Hỏa Linh Nhi lời nói. Thiên đình hẳn là thượng cổ thời đại thế lực. Lúc kia thậm chí liền thần đế cũng không có sinh ra. Bản nguyên thần hỏa cũng chỉ là vừa mới sinh ra linh trí. Biết đến không nhiều cũng là như thường. Nhìn thấy tần đình mày nhăn lại. Hỏa Linh Nhi trong lòng nhảy một cái. Sinh ra một chút sợ hãi. Bây giờ nàng là tần đình nô bộc. Nếu là tần đình không hài lòng. Kia nàng ngày sau thời gian liền khó qua. Hỏa Linh Nhi vội vàng nói. Tương đương bất quá thiên đình ta biết đến không nhiều. Nhưng là thiên cung chỗ sâu nhất định có thiên đình bí mật. Chủ nhân chỉ cần thu tập được thiên đình bốn thanh chìa khóa. Chính là có thể mở ra chân chính thiên cung. Chân chính thiên cung. Tần đình lông mày nhíu lại. Hướng phía Hỏa Linh Nhi nhìn lại. Chẳng lẽ nói tòa này thiên cung còn không phải chân chính thiên cung. Hỏa Linh Nhi nói khẽ. Chủ nhân, tòa này thiên cung cũng không phải là chân chính thiên cung. Bên trong mặc dù cũng là có không ít bảo vật, nhưng kỳ thật chỉ là một cái ngụy trang. Chân chính thiên cung lối vào nhưng thật ra là tại tiên thiên thế giới lối vào chi bên cạnh vứt bỏ. Trong tinh thần, nơi đó mới có thiên đình chân chính cơ duyên. Tần Đình nghe vậy, thần sắc hơi động, hồi tưởng lại vừa mới tiến nhập tiên thiên thế giới thời điểm. Lối vào đích thật là có một mảnh chết đi tinh hà. Trong tinh hà tinh thần hoang vu vô cùng, linh khí khô kiệt, tất cả mọi người chỉ là nhìn lên một cái liền rời đi lực chú ý. Cho rằng cơ duyên ở thế giới chỗ sâu, mà bọn hắn thu được chìa khóa về sau. Gia phủ cao nữa là khung xuất hiện thiên cung kinh động. Lại là xuất hiện hùng vĩ to lớn cầu vồng. Cho dù ai đều sẽ cho rằng chân chính cơ duyên ngay tại trong thiên cung linh. Liền liền Tần Đình cũng không ngoại lệ. Không nghĩ tới, thứ này lại có thể là một cái ngụy trang. Mà đi dựa theo Hỏa Linh Nhi lời nói, trong thiên cung cũng là có không ít chí bảo. Chỉ sợ nếu là bọn hắn tiến nhập thiên cung về sau, cũng là sẽ cho rằng đây chính là tiên thiên thế giới cơ duyên. Từ đó bỏ qua thiên đình chân chính cơ duyên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.